Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách Vòng quay cuộc đời. Người đoạt huy chương vàng. Hy vọng lớn lao của xã hội là chí khí cá nhân. Tôi đã đến giao lưu với học sinh một trường cấp 2 vào mùa xuân năm 1995. Sau đó, ông hiệu trưởng hỏi xem tôi có thể đến thăm một học sinh đặc biệt hay không. Bệnh tật buộc thằng bé phải ở nhà, nhưng nó muốn được gặp tôi. Ông hiệu trưởng cho rằng điều này rất có ý nghĩa. Tôi đồng ý. Trên đoạn đường 9 dặm đến nhà cậu bé, tôi hiểu thêm một ít về Martin. Nó bị bệnh teo cơ. Khi mới sinh ra, bác sĩ cho rằng nó không sống tới 5 tuổi. Sau đó họ bảo nó khó sống nổi 10 tuổi. Bây giờ nó đã 13 và được xem như một chiến binh thật thụ. Nó muốn gặp tôi vì tôi là vận động viên cử tạ đạt huy chương vàng. Vì tôi biết cách vượt qua những trở ngại và nỗ lực đạt được ước mơ. Tôi nói chuyện với nó hơn một tiếng đồng hồ. Không lần nào nó than thở hay hỏi tại sao là tôi. Nó chỉ nói về việc chiến thắng, về thành công và nỗ lực đạt được ước mơ. Nó biết rõ nó muốn gì. Nó không đề cập đến chuyện bị bạn bè chế nhạo, mà chỉ nói về tương lai, về một ngày nó sẽ nâng tạ như tôi. Cuối buổi, tôi lấy chiếc huy chương vàng đầu tiên của mình đeo vào cổ cậu bé. Tôi nói nó còn giỏi hơn tôi, vì nó biết cách vượt qua trở ngại. Matthew nhìn tấm huy chương vàng, rồi trả lại và nói: Rick, anh là nhà vô địch. Anh xứng đáng với chiếc huy chương này. Một ngày nào đó em sẽ tự đoạt huy chương vàng Olympic cho riêng mình. Khi đó em sẽ cho anh. Hè năm đó, tôi nhận được thư của mẹ Matthew báo tin cậu đã qua đời. Họ muốn tôi giữ lá thư cậu bé đã viết trước đó mấy ngày. Anh Vic, mẹ em bảo em nên viết thư cảm ơn tấm ảnh đẹp anh gửi cho. Anh biết không, bác sĩ bảo em không còn sống được bao lâu nữa. Giờ đây em rất khó thở và dễ bị mệt. Nhưng em vẫn cười nhiều như dạo nào. Em biết em sẽ không bao giờ mạnh như anh và chúng ta sẽ không bao giờ cử tạ chung với nhau được. Em đã nói một ngày nào đó sẽ dự thi Thế vận hội Olympic và sẽ đạt huy chương vàng cho riêng mình. Giờ đây em biết không bao giờ làm được điều này nữa. Nhưng em biết em là một nhà vô địch và Thượng Đế cũng biết như vậy. Ngài biết em không phải là kẻ bỏ cuộc. Khi lên thiên đường, Ngài sẽ cho em huy chương vàng. Và khi anh lên đó, em sẽ đưa cho anh. Cảm ơn anh đã thương yêu em. Người bạn nhỏ của anh, Matthew. Anna, cố gắng nhỏ bé nhất cũng mất đi đâu. Mỗi gợn sóng đánh trên đại dương sâu cũng giúp cho ngọn chiều lên xuống. Một hạt mưa giúp nở cành hoa nhỏ. Nỗi đấu tranh cuộc sống giảm thêm sầu. Tên thật của cô là Annelise Marie, nhưng mọi người thường gọi cô là Anna. Trừ những trường hợp đặc biệt, người ta mới gọi Anna bằng tên thật. Như hầu hết những cô gái dậy thì khác, Anna yêu thích cuộc sống. Mới phút trước còn ngân nga hát và cười khanh khách, thì phút sau đã cắn môi cố ngăn dòng nước mắt khi có ai nhìn cô không hài lòng hoặc thoáng có chút ý nghĩ u buồn. Cô thường tự hỏi thầm yêu là thế nào. Cô ghi lại cả trang giấy nhật ký khi được hôn lần đầu. Cô không có gì xuất sắc. Trong lớp, điểm số cũng chỉ ở mức trung bình. Cô không đẹp, nhưng là người can đảm. Nếu những điều đó không thể cứu được mạng sống của cô, thì chúng cũng sẽ khiến cô bất tử. Anne Frank. Lạ thật phải không? Tác phẩm kinh điển đó không phải của một nhà văn, một nhà giáo hay một lãnh tụ nào. Nó được viết bởi một cô gái nhỏ đang trú ẩn trên căn gác xếp. Anne trải qua hai lần sinh nhật trên căn gác đó. Cô được tròn 13 tuổi vào một chiều hè năm 1942. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1944, 2 tháng sau lần sinh nhật thứ 15, bọn Đức quốc xã xông vào nhà, giật tung các ngăn kéo, rạch nát các tấm nệm. Chúng cướp hết mọi thứ có thể cướp được. Sau đó chúng đẩy Anne và gia đình vào một chiếc xe đợi sẵn rồi chở đi. Lúc đó, không ai chú ý đến quyển nhật ký sọc caro đỏ bị bỏ lại. Anne bị sốt phát ban ở trong trại tập trung. Mẹ chết vì kiệt sức, em gái chết vì suy dinh dưỡng. Chỉ có cha cô còn sống, được Hồng quân Liên Xô giải thoát ở trại. Nhưng Anne không bao giờ biết được những điều này. Cô đã chết 3 tháng trước sinh nhật thứ 16. Cô cũng không thể biết vài năm sau, trên 2.000 thanh thiếu niên tiến bước trong mưa để đặt hoa trên tấm mộ tập thể. Nơi đây, thân xác cô bị ném xuống như một vịt xác. Trong những trang đầu tiên của cuốn nhật ký sọc caro đỏ, Anne viết: sẽ không có ai quan tâm đến điều thầm kín của một cô nữ sinh 13 tuổi. Cô đã nhầm, cuốn nhật ký được dịch ra trên 30 thứ tiếng, căn gác xếp trên dòng kênh Prinsengracht ở Amsterdam, giờ đây là một viện bảo tàng. Một tuần lễ sau khi gia đình Frank bị bắt, một người bạn thân của gia đình tìm gặp cuốn nhật ký. Sau chiến tranh, người đó đưa lại cho cha của Anne. Năm 1947, sau nhiều lần bị từ chối, nó vẫn được phát hành với cái tên Nhật ký của một cô gái trẻ. Từ đó, người ta quay trở lại căn gác xếp, nơi mà ánh mặt trời tỏa ra từ tinh thần bất khuất của một cô gái nhỏ mà các thầy cô chỉ đánh giá ở mức trung bình. Tình hình ngày càng xấu, Anne vẫn tiếp tục viết những mẩu chuyện vui tươi về thần tiên, về những chú gấu và một lão già lùn. Mặc dù cô ngồi thu mình trong một góc bí mật của thế giới điên loạn, cô vẫn nói về việc chơi ping pong, về ánh mặt trời, vẫn vui đùa trên đồng cỏ. Thậm chí sau khi bị đưa vào trại tập trung, cô vẫn cho rằng con người luôn tử tế với nhau. Và dù có chuyện gì xảy ra thì điều tốt sẽ chiến thắng. Đúng vậy không? Và sau này nó vẫn đúng chứ? Trước khi Anne Frank viết nhật ký, một học giả người Anh sống trong nhung lụa đã viết: ngòi bút mạnh hơn thanh gươm. Một cô gái nhỏ đã chứng minh được điều đó và viết một câu còn hay hơn: sau cùng, vũ khí sắc bén nhất vẫn là tình yêu thương. Câu chuyện tiếp theo: can đảm trong đám cháy. Làm điều tốt, dứt khoát là việc làm hạnh phúc duy nhất của mỗi đời người. Melinda Clark kéo mềm lên tận cằm Carney và thầm nghĩ: ngủ ngon nhé, Corky. Lúc đó là 10 giờ tối, giờ đi ngủ. Melinda nhe răng cười và vỗ vỗ lên một đống lù lù bên dưới tấm mềm. Con gấu bông cao 9 tấc của Carney. Hai chị em ngủ chung phòng, nhưng con bé Melinda 13 tuổi không quan tâm chuyện đó. Carney chỉ mới lên 4, chẳng khác gì búp bê của nó. Melinda chui vào mềm nhưng không kéo lên cao. Thời tiết tháng 2 lạnh, bên ngoài tuyết đóng băng, nhưng đêm đó dường như nóng lạ lùng, nhất là đối với thành phố Everett, bang Pennsylvania. Trên má Melinda có gì đó ươn ướt. Ồ, Bill, con chó ngoan. Con chó nhỏ liếm tay Melinda, đập đuôi vào thành giường khi con bé vứt ghé nó. Mũi Melinda giật giật vì mùi khói, có lẽ là khói củi trong bếp lò. Melinda nhắm mắt lại, thằng bé Justin mới 2 tuổi chạy sộc vào, nhào lên giường Melinda la lớn: mẹ bị thương rồi. Mặt nó đỏ bừng. Cái gì? Melinda bật dậy, thả chân xuống sàn. Tấm thảm sao nóng quá, nó thấy mùi khói càng nồng nặc hơn. Chuyện gì vậy? Melinda chạy ra hành lang, mở cánh cửa cầu thang. Khói cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa nổ tí tách như muốn táp vào tay nó. Melinda hét lớn: Quay! Melinda quay người lại gọi thằng em 12 tuổi. Đèn trong phòng vẫn sáng nhưng không nhìn thấy gì trong phòng vì khói cuồn cuộn bốc lên. Thằng bé loạng choạng chạy ra, ngã vào người chị nó. Melinda kêu lên thật to: chạy ra cửa sổ phòng chị, nhanh lên! Chúng chạy vào phòng Melinda, đến bên cửa sổ. Way cố giật then cài, bám cứng ngắc. Kéo rồi đẩy nó! Em đang giật đây! Tấm màn bằng sợi thủy tinh nóng chảy. Nhựa nóng chảy làm đỏ lưng trần của thằng bé. Melinda đập mạnh tay vào then. Nếu không mở được, chúng sẽ chết mất. Way cũng đập rầm rầm. Then cửa bung ra, nhưng cánh cửa vẫn dính chặt. Carney giật giật vạt áo ngủ màu hồng của Melinda, khóc thét, hò sặc sụa vì khói cay xè. Mắt của Melinda cay xè, con bé cắn chặt răng. Chị em chúng không thể chết trong đám cháy được. Đẩy mạnh đi, Way, hợp sức lại! Làm ngay! Chúng đập mạnh vào cửa sổ. Một lần nữa, mạnh hơn nữa! Con bé ho lên, dồn sức vào cú đẩy sau và cánh cửa sổ vật ra. Melinda bảo thằng em trai leo ra ngoài mái hiên bằng tôn nhựa. Nó chuyển thằng Carney ra, rồi tự mình leo qua thành cửa sổ. Ba chị em bước theo rìa mái hiên nhìn xuống dưới. Quay xuống đất trước, để chờ chụp lấy mấy đứa em. Melinda đảo mắt một vòng, hét lên. Justin! Justin đâu? Justin! Nó vừa đi theo tụi mình mà. Không kịp thở, Melinda quay lại, leo vào bên trong cửa sổ gọi to. Justin! Melinda bò nhoài xuống tấm thảm nóng rực, đụng vào tủ, sờ soạn chung quanh. Không có Justin, nó cố lên tiếng nhưng bị nghẹn lại, cổ họng như có than cháy đỏ. Giật mạnh vạt áo ngủ bên dưới đầu gối, đang bén lửa. Nó vấp phải con chó đồ chơi của Carney, ngã cúi xuống đất. Có thể nào Justin quay trở về phòng ngủ của nó không? Làm sao Melinda có thể vượt qua đám khói lửa đang bốc mạnh từ cầu thang lên như vậy? Chuồn gầy sát đất. Nó trườn về phía giường của Carney. Không thấy Justin đâu. Từng cơn ho thắt chặt, cổ họng còn bé. Nó không thở nổi. Nó không thể làm gì hơn. Khi bò trở ra cửa sổ, Melinda nghe tiếng động dưới giường. Nó bèn trườn trở lại, mò tay vào và đụng phải mớ lông của con chó Bêu. Nó sờ soạng thêm và đụng mái tóc của Justin. Thằng bé trốn vào đó. Cảm ơn tiếng rên rỉ của mày, Bêu. Melinda nắm tóc Justin kéo ra. Thằng bé như chú gấu bám vào người chị khi Melinda đang bò trở ra cửa sổ. Melinda nhấc thằng bé lên, đẩy ra ngoài cửa sổ. Nó trèo ra theo, cố hít để không khí. Chân nó tụt xuống dưới mái hiên nhựa nóng chảy tới tận đầu gối. Nó rút chân lên, rồi lần ra mép hiên. Đột nhiên, cửa sổ bên dưới nổ tung, kính vỡ bắn xa tới 10 mét. Carney và Justin kêu thét lên, bám chặt tay Melinda. Con Bêu! Melinda nhìn đằng sau ngọn lửa vươn tới cửa sổ phòng ngủ. Ôi Bêu! Con bé cố dằn lòng lại. Không chần chừ nữa, đẩy hai đứa em trai xuống mặt tuyết bên dưới. Từ độ cao gần 6 mét, nó nhảy theo, gần đụng Justin khi chân chạm đất. Một cảnh sát nhìn thấy đám cháy vội chạy tới ẵm mấy đứa bé, băng qua đám kính vỡ vụn trên tuyết, chạy ra xe. Justin kêu, mẹ ơi! Melinda hỏi, mẹ đâu rồi? Melinda vừa chạy đến hiên nhà hàng xóm thì mẹ nó phóng ra, ôm nó vào lòng. Bà muốn gục thở, bà vươn tay ra, kéo quay tới và ôm chặt. Mẹ đang gọi số 911, mẹ đang ở dưới tầng hầm giặt đồ, mẹ thấy con trên đầu cầu thang. Mẹ thét lên bảo con chạy ra ngoài. Viên cảnh sát đưa mấy đứa bé vào nhà hàng xóm, họ gọi điện thoại cho cha chúng đang làm việc ca đêm ở nhà máy Everett. Mẹ Melinda ngồi phịch xuống ghế, mọi người bao quanh nó ngất đi giây lát. Khi tỉnh dậy, nó đang ở trên xe cứu thương, đèn đỏ nhấp nháy, còi hú vang. Nó thấy mình bồng bềnh, trôi nổi. Nó ngất thêm vài lần nữa mới đến được bệnh viện. Melinda và mấy đứa em nằm lại bệnh viện để điều trị. Chúng hít khói quá nhiều và một vài vết bỏng có nguy cơ nhiễm trùng. Melinda và Wade bị bỏng nhẹ. Chân Melinda bị chảy và phỏng vì sụp chân xuống mái hiên nóng bỏng. Wade bị phỏng vài chỗ ở lưng do tấm màn cửa sổ chảy ra dính vào. Carney và Justin bị chảy chụa vài nơi khi rơi xuống tuyết, nhưng cả bốn đứa vẫn còn sống. Không ai có thể xác định được nguyên nhân vụ cháy, Melinda nhớ lại. Ngày hôm sau, khi trở về nhà, tôi mới hoảng sợ thật sự. Khi chúng tôi bước xuống lầu, có cái gì đó kỳ lạ. Một số đồ bị cháy rụi, nhưng số khác thì không. Con cá vẫn còn sống, đang bơi trong hồ đặt trong phòng ăn. Còn các phòng ngủ của chúng tôi lại cháy rụi. Melinda ứa nước mắt cúi đầu. Bêu không thoát được, tôi phải đành bỏ nó lại dưới gầm giường. Nhưng Justin thoát chết vì Melinda đã bỏ trở lại đám cháy để cứu đứa em. Con bé không đầu hàng, không bao giờ chịu đầu hàng. Nó là một thiên thần, quả đúng như vậy. Justin cứ kể đi kể lại. Một thiên thần đã nhấc em lên, đẩy ra ngoài cửa sổ. Đúng là thiên thần, em biết rõ mà. Melinda mỉm cười, ghi chặt thằng em, mắt nhắm lại. Câu chuyện tiếp theo mà khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả mang tên Gãy cánh. Sinh ra, bạn đã có đôi cánh. Sao bạn lại thích bò lết cả đời? Một vài người luôn gặp thất bại. Đó là cách tâm ba người lớn nghĩ về những đứa trẻ có vấn đề. Có lẽ bạn từng nghe câu nói, chim bị gãy cánh không thể bay cao. Tôi chắc rằng, DJ Que buộc phải nghĩ vậy trong những ngày đi học. Trước khi vào trung học, DJ quậy phá nhất thị trấn. Thầy cô thường nhăn mặt khi thấy tên cậu ta trong danh sách lớp mình năm tới. Cậu ta chẳng bao giờ muốn trả lời câu hỏi của thầy cô và thường xuyên tham dự các cuộc ẩu đả. Cậu ta thi trượt hầu hết các môn nhưng năm nào cũng được lên lớp vì giáo viên không muốn giữ cậu ta lại lớp đó. DJ tiếp tục học nhưng rõ ràng là học lên không nổi. Tôi gặp DJ lần đầu tiên tại buổi bàn giao vào cuối tuần. Tất cả học sinh được mời đến đăng ký tham dự khóa huấn luyện ACE, giúp học sinh hòa nhập cộng đồng. DJ là một trong 405 học sinh đã đăng ký. Khi tôi tới để nhận nhiệm vụ, vài người đã cảnh cáo. Chúng tôi nắm được toàn bộ người hiện diện hôm nay, từ chủ tịch hội học sinh cho đến DJ World. Anh chàng có thành tích bị bắt giam lâu nhất thành phố. Đó không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói về mặt xấu của DJ mỗi khi được giới thiệu. Đầu buổi họp, DJ đúng là có tách biệt khỏi đám học sinh. Đứng dựa tường với dáng vẻ, thử làm xem có gì hay không. Cậu ta không có ý tham gia tranh luận, nhưng dần dần cậu ta bị cuốn vào buổi họp. Lớp băng giá tan đi khi các nhóm bắt đầu lên danh sách những điều tích cực và tiêu cực thường xảy ra trong trường học. DJ cũng có những ý tưởng lạ, đủ sức lôi cuốn bạn bè. DJ cảm thấy thích thú và ngay sau đó cậu ta được chọn là trưởng nhóm. Những gì cậu ta nói đều có lý và mọi người phải chú ý lắng nghe. DJ là một người thông minh, luôn có những ý tưởng tuyệt vời. Sau đó, DJ tỏ ra rất năng nổ. Cậu tham dự nhóm, hỗ trợ người vô gia cư. Cậu ta đã biết thế nào là đói, nghèo, vô vọng. Những học sinh trong nhóm rất ấn tượng với những ý tưởng mới và sự nhiệt tình của cậu. Họ còn bầu DJ làm đồng chủ tịch của nhóm. Ngay cả chủ tịch hội học sinh còn phải nghe theo lời của DJ Well. Nhưng DJ cũng gây ra những cuộc tranh cãi kịch liệt. Một nhóm thầy cô phản đối việc cậu ta phụ trách việc phân phát số thực phẩm khổng lồ cho đội hỗ trợ người vô gia cư. Họ không tin rằng hiệu trưởng cho phép DJ làm việc này. Hắn ta từng bị bắt giam, có thể hắn sẽ đánh cắp phần nửa số thực phẩm. Ông Coxell nhắc họ rằng mục đích của chương trình ACE là phát hiện nhiệt tình có sẵn của bất cứ học sinh nào. Các thầy cô rời phòng họp, lắc đầu thất vọng. Họ tin chắc sẽ thất bại. Hai tuần sau, DJ và bạn bè dẫn một nhóm 70 học sinh lái xe đi chở thực phẩm. Họ chuyển 2.854 thùng thực phẩm chỉ trong 2 giờ, một kỷ lục. Số thực phẩm này có thể giúp được cả trăm gia đình đói kém trong vùng được 75 ngày. Hôm sau, tờ báo địa phương đưa tin về kỷ lục đó. Ảnh DJ cũng được đưa lên trang nhất và nhiều người công nhận cậu thật xứng đáng. DJ bắt đầu xuất hiện ở trường mỗi ngày và trả lời câu hỏi của các thầy cô. Sau đó cậu thực hiện chương trình thứ hai, thu được 300 tấm mền, 1.000 đôi giày cho trung tâm người vô gia cư và thành tích nổi bật nhất là góp được 9.000 hộp thực phẩm trong một ngày. DJ gọi chúng ta nhớ rằng, một con chim với đôi cánh gãy cần được nẹp chắc lại, nhưng một khi lành vết thương, nó có thể bay cao hơn những con chim khác. DJ đã trở thành người có ích. Những ngày qua, cậu đã cất cánh bay thật tuyệt vời và cậu ta sẽ mãi như vậy. Câu chuyện tiếp theo, vượt qua số phận, dù thế giới đầy ắp đau khổ, nhưng nó cũng đầy ắp những tấm gương nghị lực. Linda và Bob Samer động viên nhau khi đến cửa bệnh viện. Bình tĩnh, Linda tự nhủ khi đưa tay mở cửa. Mình không muốn con hoảng sợ hơn nữa. Vào buổi chiều lạnh giá ngày 23 tháng 12 năm 1988, Chris, cậu con trai 15 tuổi, đi xe cùng 5 người bạn từ Torrington, bang Connecticut đến thành phố Waterbury, lân cận. Tiếng cười của bọn trẻ bỗng biến thành tiếng thét khi xe chúng trượt trên mặt băng, đâm sầm vào lan can đường. Ba đứa, trong đó có Chris, bắn ra sau. Một đứa chết ngay, hai đứa bị thương nặng. Người ta thấy Chris ngồi ở giữa, thất thần nhìn máu tuôn thành dòng từ đùi trái. Cách đó khoảng 7 mét là khúc chân cậu bị thanh sắt lan can đường cắt ngang đầu gối. Cậu được đưa ngay đến bệnh viện Waterbury để giải phẫu. Cha mẹ cậu chờ 7 tiếng đồng hồ mới được vào thăm. Manlida đẫm lệ khi thấy cậu con trai nằm trên giường hồi sức. Bob, một nhân viên bưu tá, nắm chặt tay con trai. Chris nói nho nhỏ với cha. Cha ơi, con bị mất một chân rồi. Bob gật đầu, siết chặt tay cậu con trai, im lặng một chút. Chris nói thêm. Sự nghiệp bóng rổ của con sẽ ra sao? Bóng rổ là niềm đam mê của Chris từ thời còn nhỏ. Cậu đã trở thành một cầu thủ trụ cột cho đội bóng địa phương. Mùa bóng trước, cậu là học sinh lớp 8 của trường Peter. Trung bình, cậu ghi được 41 điểm mỗi trận. Hiện giờ là học sinh năm đầu trường trung học Torrington. Cậu đã ghi được 62 điểm trong các trận đấu giải học sinh. Chris thường cười nói với cha mẹ. Một ngày nào đó, con sẽ chơi ở sân Notre Dame trước hàng ngàn khán giả và cha mẹ sẽ đến xem con thi đấu. Nhìn cậu con trai tật nguyền, Bob cố tìm từ để nói. Cuối cùng, ông đã nặn ra vài chữ. Chris, con biết không, có nhiều người đang ở trong phòng chờ, kể cả huấn luyện viên Martin của con. Nét mặt Chris sáng lên với giọng nói quả quyết, cậu nói. Cha nói với huấn luyện viên là con sẽ trở lại vào mùa tới, con sẽ tiếp tục chơi bóng rổ. Trong vòng 7 ngày, Chris chịu đựng thêm 3 cuộc giải phẫu nữa. Ngay từ đầu, các bác sĩ đã nhận thấy không thể nối khúc chân bị đứt lại được nữa. Chris cần đến chân giả. Trong suốt 3 tuần rưỡi nằm bệnh viện, bạn bè thường xuyên đến thăm cậu. Mỗi khi cảm thấy vẻ thương hại của mọi người, Chris nói, đừng buồn bã cho tớ, tớ sẽ lành lặn thôi mà. Bên trong cậu trai đang nằm kia là một tinh thần mạnh mẽ, một ý chí bất khuất được hun đúc bởi sự đam mê. Nhiều bác sĩ và y tá không thể nào hiểu được. Một ngày nọ, một bác sĩ về thần kinh hỏi, Chris, cháu định giải quyết chuyện này thế nào? Cháu có bao giờ cảm thấy thương hại bản thân không? Chris đáp, không, cháu thấy điều đó chẳng giúp ích gì. Cháu có thấy cay đắng hay là tức giận không? Không, cháu muốn suy nghĩ tích cực. Khi vị bác sĩ rời khỏi phòng, Chris nói với cha mẹ, chính ông ấy mới là người cần được giúp đỡ. Trong bệnh viện, Chris luyện tập cật lực để phục hồi sức khỏe và phối hợp mọi hoạt động của cơ thể. Khi nào cậu đủ sức, cậu sẽ thảy bóng qua cái vòng được một người bạn gắn lên tường cạnh giường nằm. Yêu cầu chữa trị của cậu bao gồm những bài với nặng và những bài tập giữ thăng bằng. Sau 2 tuần ở bệnh viện, gia đình Samuel mạnh dạn áp dụng cách điều trị bổ sung. Họ đẩy Chris trên xe lăn đến xem một trận đấu bóng rổ tại trường trung học Torrington. Các y tá lo lắng về phản ứng của cậu. Họ khuyên, hãy luôn để mắt tới cậu ấy. Chris vẫn giữ vẻ im lặng lạ lùng khi được đẩy vào sân thi đấu náo nhiệt. Tuy nhiên, khi cậu lăn xe ngang qua khán đài, bạn bè đồng đội gọi to tên cậu và vẫy tay chào cậu. Sau đó, thầy hiệu phó trường Torrington thông báo trên loa. Tối nay chúng ta có một người bạn rất đặc biệt. Nào, các em, chúng ta hãy đón chào sự trở lại của Chris Samuel. Chris ngạc nhiên nhìn quanh. Tất cả 900 khán giả trên sân đứng dậy vỗ tay hoan nghênh cậu. Nước mắt đẫm gương mặt cậu. Đó là đêm cậu không thể nào quên. Ngày 18 tháng 1 năm 1989, chưa đầy một tháng sau tai nạn, Chris có thể về nhà. Để theo kịp bài học ở trường, mỗi chiều có giáo viên đến kèm riêng cho cậu. Khi không bận học, cậu được chở đến bệnh viện để chữa trị thêm. Những cơn đau là một phần trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Có khi đang xem TV với cha mẹ, cậu ngã người tới, âm thầm chống chọi với cơn đau của đầu xương bị đứt. Vào một buổi chiều giá lạnh, Chris cố gắng chống nạng đi vòng quanh góc nhà đến gara để xe cũ, nơi cậu thường tập thảy bóng. Bỏ nạng xuống, nhặt bóng lên nhìn quanh, khẽ nhảy lên bằng chân phải và ném bóng vào rổ. Nhiều lần mất thăng bằng, cậu ngã ập xuống sàn. Cậu lại trỗi dậy, lấy lại bóng và tiếp tục ném. 15 phút sau, cậu mệt nhoài. Mình sẽ phải mất nhiều thời gian, cậu nhủ thầm khi chậm chạp đi trở về nhà. Chris nhận được chân giả vào ngày 25 tháng 3. một ngày thứ sáu tốt lành. Phấn khích với chân mới, cậu hỏi ông SQ, giám đốc khoa chỉnh hình của bệnh viện, là cậu có thể chơi bóng ngay được chưa? Ngạc nhiên trước vẻ nghiêm chỉnh của Chris, ông Skill đáp, chúng ta hãy thong thả. Vị bác sĩ biết phải mất cả năm mới có thể đi đứng thoải mái bằng chân giả, chứ đừng nói chi đến chơi thể thao. Dưới tầng hầm nhà mình, Chris dành nhiều thời gian để tập đi bằng chân giả, tập thảy bóng vào rổ bằng một chân đã khó rồi, tập thảy bóng vào rổ với chân giả còn khó hơn. Cậu thường ném hụt và hay đâm sầm vào tường. Trong những giây phút gian khó đó, cậu nhớ lời khuyên của mẹ. Con sẽ phải tập luyện gian khổ hơn. Nhưng được đấy, mẹ nghĩ con sẽ làm được. Cậu biết mẹ nói đúng, chỉ cần cậu tích cực luyện tập nhiều và không bao giờ được đầu hàng. Chris trở lại trường trung học Torrington vào đầu tháng 4 và ngay lập tức lại là thành viên của đội, trừ việc vào sân thi đấu. Sau giờ học, bạn bè chơi bóng trên sân ngoài trời. Nhiều tuần liền, Chris đứng ngoài đường biên quan sát. Một buổi chiều đầu tháng 5, cậu bước ra sẵn sàng thi đấu. Những người bạn kinh ngạc, nhường đường khi cậu không ngập ngừng tiến bước ra sân. Phạt tiên, Chris bắt đầu ném bóng từ ngoài. Cậu hồi hộp khi bóng vút qua lưới, nhưng khi cậu cố thảy về phía rổ hoặc búng người lùi lại, cậu ngã xuống đất. Cố lên, Chris, cậu làm được mà! Bạn bè la to nhưng cậu vẫn không thể làm được như trước đây. Trong một trận đấu mùa hè, cậu búng người lùi lại hơi mạnh làm gãy bàn chân giả. Khi lò cò ra khỏi sân, cậu nghĩ có lẽ mình không còn đủ khả năng nữa. Nhưng cuối cùng, cậu tự nhủ, chỉ còn một cách là phải nỗ lực hơn nữa. Vì vậy, cậu bắt đầu một chế độ luyện tập đặc biệt. Ném bóng, dắt bóng, tập tạ. Sau mỗi lần tập thể lực, cậu cẩn thận tháo chân giả và bốn đôi tất đẫm mồ hôi cậu mang vào chân giả để đệm cho giảm sóc. Sau đó cậu tắm, khẽ rên khi sát xà phòng lên chỗ bị phồng. Không lâu sau đó, chỗ đau dịu đi, cậu dường như đã lấy lại ngày tươi sáng trước đây. Mình sẽ thành công, không phải năm tới, mà ngay năm nay, vào thứ hai sau lễ tạ ơn, huấn luyện viên Bob Angelotti gọi tất cả đám con trai, đang sốt ruột, đang hy vọng, đang tranh đua một chỗ trong đội hình thi đấu của trường trung học Torrington. Ánh mắt ông dừng lại ở Chris. Trong hai ngày tổng duyệt, không ai ép mình nỗ lực bằng Chris. Cậu dắt bóng xuyên qua đám hậu vệ, đảo người dẫn bóng. Bất cứ cách gì để chứng tỏ cho mọi người cậu vẫn còn chơi bóng được. Thậm chí, cậu còn chạy 10 vòng quanh sân mỗi ngày với người khác. Chậm hơn nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Buổi sáng sau lần tập cuối cùng, Chris cùng các bạn nhào tới xem danh sách cầu thủ. Khi nhìn qua vài bạn bè, cậu tự nói với mình. Mình đã làm tất cả khả năng rồi. Và kia rồi. Samuel, cậu trở lại với đội bóng. Trong tuần đó, huấn luyện viên họp đội, ông nói, mỗi năm đội chúng ta có một đội trưởng. Người được chọn sẽ là một tấm gương cho toàn đội. Đội trưởng năm nay là Chris Samuel. Các vận động viên bật lên tiếng reo hò. Vào tối 15 tháng 12, chỉ 8 ngày nữa là tròn một năm kể từ ngày tai nạn. 250 người tới xem trận đấu, đánh dấu ngày Chris trở lại với sân bóng. Trong phòng thay đồ, Chris khẽ run khi cậu khoác lên người bộ đồng phục thi đấu màu nâu sẫm. Huấn luyện viên nói, em sẽ chơi tốt tối nay, có điều là đừng kỳ vọng quá mức cho đêm đầu tiên. Chris gật đầu đáp nhỏ, em biết, cảm ơn thầy. Rồi cậu cùng đồng đội chạy vào sân khởi động. Hầu như mọi người đứng dậy reo hò, xúc động trước cảnh cậu con trai của mình được mặc trở lại đồng phục thi đấu của trường trung học Torrington. Linda và Bob cố kìm nước mắt. Linda khẽ cầu nguyện. Chúa ơi, đừng để nó bị bối rối. Dù cố gắng bình tĩnh, Chris vẫn ra sân với tâm trạng căng thẳng. Trong lúc khởi động, đa số những cú thảy bóng của cậu chỉ đập vào thành rổ. Huấn luyện viên thì thầm. Thong thả, Chris, thư giãn đã, đừng vội. Khi các vận động viên ra giữa sân để nghe huấn thị, Chris bắt đầu thủ thế. Bằng cú tung bóng mở màn, cậu bắt đầu chơi một trận hơi gò bó và vụng về. Cậu cố gắng nhưng các động tác hay bị trục trặc, thiếu sự nhịp nhàng. Nhiều lần cậu ném bóng, thậm chí không chạm tới thành rổ nữa. Thường khi chuyện đó xảy ra, bọn trẻ trên khán đài hay chế nhạo. Lên trời rồi, lên trời rồi. Lần này chúng im lặng. sau 8 phút thi đấu, Chris được đưa ra nghỉ và được đưa trở lại sân khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút. Cậu nói thầm với mình, cố lên Chris, cậu đã nỗ lực để có ngày này, hãy chứng tỏ mình làm được. Vài giây sau đó, cậu thoát qua đối phương, vào cách rổ 7m và được đồng đội chuyền bóng đến. Khoảng trống khá hẹp nên khó xoay sở. Không chút lưỡng lự, Chris trụ người lại, ném một cú cầu vồng. Bóng bay tới, hút qua vòng, lọt luôn vào lưới. Cả sân vận động nổ tung trong tiếng reo hò vang dội. Có thế chứ, Chris? Bob hét lên, giọng vỡ ra đầy xúc động. Một phút sau, Chris tóm được bóng khi búng người lên giữa rừng cánh tay. Căng hết cơ bắp lên, cậu ném bóng bật bảng vào lưới. Tiếng reo hò lại vang lên. Lúc này, Martina đầy nước mắt. Nhìn theo thằng con đang nhảy về cuối sân, vung tay mừng chiến thắng, và nói nhỏ với mình, con đã làm được, Chris, con thành công rồi. Chris tiếp tục tỏa sáng trước niềm vui của khán giả. Chỉ một lần cậu hụt chân ngã xuống. Khi chuông hết trận reo lên, cậu đã ghi được 11 điểm và đội trưởng Torrington đã chiến thắng. Tối hôm đó, Chris cười thật tươi. Con thành công rồi, phải không cha? Bob ôm chặt con đáp. Con thi đấu tuyệt lắm. Chris vẫn còn vẻ vui sướng lắm, dù phải về phòng ngủ. Cha mẹ cậu biết rằng, với Chris, đêm nay chỉ là khởi đầu. Khi Linda tắt đèn, bà nhớ lại một buổi chiều, sau tai nạn, khi bà lái xe đưa cậu con trai về nhà. Lúc đó, Chris nhìn ra cửa xe và hỏi, mẹ à, con biết tại sao chuyện này lại xảy ra cho con? Linda kinh ngạc hỏi, sao vậy Chris? Vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, Chris đơn giản trả lời, Chúa biết là con có thể đương đầu với nó. Người đã cứu mạng sống của con vì biết rằng con có thể đương đầu với nó. Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 của cuốn sách Vòng quay cuộc đời. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 3 của cuốn sách tại website www.kho-sach-nói.com.vn.